Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2023, chương 2007, lệnh triệu tập. Ta là quốc an bộ trưởng Lam Phong. Truyền mệnh lệnh của ta từ giờ trở đi phong tỏa tất cả quốc tế xuất khẩu. Nghiêm ngặt kiểm tra xuất hành người. Không phải bản quốc tịch người cấm đoán xuất ngoại. Lam Phong băng lãnh không thể nghi ngờ thanh âm rơi vào tại chỗ rất nhiều Tô Hải lão đại trong tai. Khiến đến bọn hắn sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng rung động tới. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại hạ đặt dạng này một đầu bá khí 10 phần mệnh lệnh. Đến, phải biết cái mạng này khiến ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Thế mà, còn không đợi mọi người theo trong rung động lấy lại tinh thần. Lam Phong chính là cúp máy truyền tin. Lại tại đồng hồ truyền tin đeo tay phía trên bấm quốc an cuồng sư bộ đội đặc chủng đội trưởng Lôi. Tiêu sái truyền tin đến. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Ta là Lam Phong, Lôi Tiêu sái. Người bên kia tình huống như thế nào? Khởi bẩm bộ trưởng, Tô Giang biệt thự bị tập kích. Antonio tiên sinh cùng Annie Neo tiểu thư vì bảo vệ Hàn Yên tiểu thư thân chịu trọng thương. Bất quá may mắn, Hàn Yên tiểu thư cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, trong điện thoại truyền đến Lôi Tiêu sái thanh âm trầm thấp tới. Chỉ bất quá cái gì? Lam Phong lạnh lùng mở miệng. Chỉ bất quá Hàn Yên tiểu thư công tác laptop bị đánh cắp. Đối phương mục tiêu cùng mục đích rất rõ ràng. Bọn họ là vì vật kia mà đến. Trước mắt toàn bộ Tô Giang biệt thự đều bị chúng ta người giới nghiêm. Lôi Tiêu sái đón đến tiếp. Tục mở miệng. Theo Antonio tiên sinh cùng Annie Neo tiểu thư nói. Lần này tập kích Tô Giang biệt thự chính là một chi có được siêu phàm chiến lực ám sát đội ngũ. Tổng cộng 5 người. Bị Antonio tiên sinh bọn họ giết 4 người. Chạy trốn 1 người. Trước mắt chúng ta đang toàn lực đuổi bắt. Hô. Chặt chẽ đề phòng. Tăng cường đề phòng. Nghe được Lôi Tiêu sái trả lời. Lam Phong thì là thật dài địa chậm rãi một hơi. Theo nhìn đến ức vạn cao ốc nổ tung một khắc này. Lam Phong liền biết sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Cho nên ngay đầu tiên bên trong hắn liền thông báo Lôi Tiêu sái xuất lĩnh cuồng sư bộ đội đặc chủng. Tiến đến trợ giúp kim sư bọn họ. Bây giờ nghe được Lôi Tiêu sái trả lời. Lam Phong càng thêm tin chắc hắn suy đoán. Đối phương là vì Tô Hàn Yên ngay tại giải mã viễn cổ sinh vật gen mã hóa mà đến. Cúp máy cùng Lôi Tiêu sái truyền tin. Lam Phong trầm ngâm một lát. Phất phất tay. Lãnh Xương, Từ Tùng Viễn bọn người đều là hiểu ý. Vội vàng lui ra lão cự ly xa. Thấy thế, Lam Phong lúc này mới cầm điện thoại di động bấm một cái rất lâu hắn cũng không từng phát thông số. Điện thoại tới, Phong ca, ngươi tìm ta, chỉ chốc lát sau, trong điện thoại truyền tới một tràn đầy tư tính thanh âm. Cũng thế, trở về đi, Lam Phong trầm ngâm một lát, miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp, nghe được Lam Phong lời nói. Tại nước Mỹ San Francisco nào đó tòa nhà trong biệt thự xa hoa. Một cái nằm tại đắt đỏ ghế salon bằng da thật. Đang bị mấy cái gợi cảm cực phẩm mỹ nữ con lai xoa bóp thanh niên nam tử hơi sững sờ. Hắn mày kiếm mắt sáng. Cương nghị khuôn mặt lộ ra một cỗ miệt thị hết thảy ngạo nghễ. Nhuộm một đầu trướng mắt kim sắc tóc ngắn. Thon dài dáng người bị một kiện tạo hình đặc biệt áo khoác màu đen bao vây. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khó nói lên lời vương giả chi khí. Hắn chính là Tô Việt Phượng đệ đệ. Tại nhiều năm trước bị gia tộc từ bỏ, cuối cùng bị Lam Phong cứu. Ở nước ngoài dốc sức làm ra một phiến thiên địa Tô cũng thế. Nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm, Tô cũng thế toàn bộ bỗng dưng sửng sốt, đứng chết chân tại chỗ. Hắn nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Phía sau hắn những cái kia giúp hắn xoa bóp mỹ nữ con lai nhóm thì là khéo léo lui ra khỏi phòng. Lưu lại Tô cũng thế một người ngồi yên ở trên ghế salon. Phong ca, ta, qua rất lâu, Tô cũng thế trầm ngâm một lát mới chậm chậm mở miệng. Lúc trở về nhớ đến mang một phần lễ vật cho ta. Thì nước Mỹ dị năng bộ môn hủy diệt tiến sĩ tốt. Thế mà, còn không đợi Tô cũng thế lời nói xong. Trong điện thoại cái kia không thể nghi ngờ thanh âm lại là truyền tới. Ba, còn không đợi Tô Cũng Thế làm ra hồi đáp gì, Lam Phong chính là cúp điện thoại. Cùng Tô Cũng Thế trò chuyện hoàn tất, Lam Phong thì là lại một lần nữa bấm một cái khác số điện thoại tới. Tại nước Nga phía Bắc tòa nào đó cao vút trong mây trong đại lâu. Một tên ăn mặc hoa lệ, giữ lấy mái đầu bạc trắng tóc dài mặc một bộ thế kỷ 21 phong cách Anh Gaber tước trường bào trung. Niên nam tử đang ngồi ở hào hoa trong đại sảnh có chút hăng hái địa nhìn về phía trước cái kia dáng. Người bốc lửa, ăn mặc bại lộ, trắng như tiết da thịt phía trên hiện đầy vết thương nhưng lại vẫn đang tiến hành vật lộn sống mái. Hai tên tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, cái kia phủ đầy râu quai nón trên mặt treo hài lòng hưởng thụ thần sắc. Phảng phất cái kia hai tên tuổi trẻ cô gái xinh đẹp càng là thụ thương. Đáy lòng của hắn thì càng thoải mái, thì càng cảm thấy kích thích thống khoái. Khi thấy hai tên nữ tử trong tay trường kiếm sắc bén vạch phá các nàng đối phương trắng như tuyết da thịt lúc, hắn càng là nhịn không được duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm đến. Hôm nay hai người các ngươi người nào nếu là sống sót. Như vậy buổi tối hôm nay thì có tư cách hầu hạ bản vương. Nghe được trung niên nam tử này lời nói, hai tên nữ tử cực kỳ hưng phấn, thì là càng thêm ra sức đọ sức cùng chém giết, đỏ tươi không ngừng mà từ trên người nàng trên vết thương rơi xuống. Ong ong ong, thế mà, ngay tại lúc này trung niên nam tử này đặt ở trên bàn trà điện thoại di động lại là chấn động. Cầm lấy chấn động điện thoại, nhìn lấy phía trên biểu hiện số điện thoại, trung niên nam tử hơi sững sờ. Phủ đầy râu quai nón trên mặt hiện ra một tia khác nụ cười đến. Hắn xòe bàn tay ra đánh một thủ thế. Trong đại sảnh thị nữ cùng cái kia giao đấu hai tên nữ tử đều là cung kính lui ra ngoài. Bạo quân, thanh âm trầm thấp theo trung niên nam tử miệng bên trong truyền ra. Là ta, Titan Vương Hanmer, lần này tìm ngươi có kiện sự tình muốn hỏi thăm ngươi. Nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Ha ha, ngươi tìm ta nghe ngóng sự tình. Ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi à? Nghe nói Lam Phong lời nói, Titan Vương Hanmer phủ đầy râu quai nón trên mặt hiện ra một tia băng lãnh nghiền ngẫm nụ cười. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên giữa chúng ta ân oán đã thủ tiêu, nhưng là ngươi cũng đừng quên. Tại trên tay ngươi thế nhưng là nhiễm lấy ta Titan nhất tộc mấy chục cái nhân mạng. Mà lại, theo ta nhận được tin tức, ta Titan nhất tộc tại Hắc Ám thế giới trà trộn ba cái tiểu bối Sazira, Azeroth, Lake Lastam huynh đệ cũng chết thảm trong tay ngươi. Đó là bọn họ chính mình đuôi mù muốn chết. Trách không được ta. Lam Phong lạnh lùng trả lời. Bạo quân, người muốn chết. Titan Vương Hanmer trong mắt nồng đậm sát ý đang nhấp nháy. Hắn thân thể tại thời khắc này vậy mà bởi vì hắn phẫn nộ mà bắt đầu biến lớn cùng bành trướng. Ha ha, lâu như vậy, ngươi còn khống chế không nổi ngươi bạo tính khí à? Nếu như ngươi muốn tìm ta đánh nhau, ta tùy thời phụng bồi. Tựa hồ Lam Phong có thể cảm thụ được Titan Vương Hanmer biến hóa. Ngay sau đó chính là điều mở miệng cười. Còn không đợi đối phương nói lời nói, Lam Phong lời nói xoay chuyển, tiếp tục mở miệng, có điều, lần này tìm ngươi ta cũng không phải vì đánh nhau, mà chính là xác thực có chuyện muốn hỏi thăm ngươi. Ta nghĩ ngươi sẽ không buông tha cái này hiếm thấy giết ta một cơ hội. Không phải sao? Nghe được Lam Phong lời nói, Titan Vương Hanmer quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, cố nén trong lòng sát ý cùng lửa giận. Miệng bên trong có thanh âm lạnh như băng truyền ra. 11 tỷ, ha ha, 11 tỷ, Hanmer, ngươi thật là đầy đủ làm thịt ngươi. Ta chỉ bất quá muốn hỏi thăm ngươi một cái tin mà thôi. Ngươi chào giá 11 tỷ, ngươi cảm thấy ta là ngu xuẩn vẫn là ngươi là ngu xuẩn. Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt băng lãnh nụ cười. Không khách khí chút nào mở miệng. Titan Vương Hanmer nghe được Lam Phong lời nói động tác cứng đờ. Cuồng bạo lửa giận thiêu đốt. Trong lúc nhất thời vậy mà tìm không đến bất luận cái gì lời nói đến phản bác. dù sao liền chính hắn cũng đều biết hắn mở cái giá này thật sự là quá hắc. Ngay sau đó hắn trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng mở miệng, thấp nhất 5 tỷ. 5 tỷ, người mẹ nó là đoạt tiền a. Người nhà làm ăn dùng điểm não tử được hay không? Nghe được Titan Vương Hammer lời nói, Lam Phong không khỏi lạnh mở miệng cười. Người biết 5 tỷ bản quân có thể dùng tới làm gì sao? Có thể dùng để mua mạng ngươi. Thiếu mẹ nó lải nhải. Thì ngươi trâu bò đúng không? Bạo quân, ngươi cũng đừng quên năm đó muốn không phải ngươi. Titan Vương Hammer trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý, mang theo lửa giận thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Năm đó muốn không phải bản quân, người mẹ nó đã sớm chết, còn có cơ hội ngồi ở chỗ này cùng ta tất làm nhảm a. Thế mà Titan Vương Hammer lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Lam Phong không kiên nhẫn thanh âm chỗ đánh gãy. Đừng nói huynh đệ ta bạc đãi ngươi, cho ngươi 500 triệu, tìm ngươi nha nghe ngóng phía dưới tin tức. 500 triệu đô la Mỹ. Nghe được Lam Phong lời nói, Titan Vương Hammer cái kia phủ đầy lửa giận trên mặt lại là đột nhiên chất lên nụ cười tới. 500 triệu đô la Mỹ. Mẹ nó cho ta a. Thiếu lải nhải, chuyện này ngươi không đáp ứng cũng thành. Đến lúc đó ta mẹ nó gặp phải phiền phức, ta có thể không ngại đến ngươi xào huyệt đi một chuyến. Tuy nhiên không nhất định tìm tới ngươi lão gia hỏa này, nhưng là giết chết ngươi mấy tộc nhân vẫn là có thể. Lam Phong miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm, ngươi cũng không muốn ngươi thái thản tộc chỉ còn lại có ngươi như thế một cái lão bất tử a. Cái này cứ như vậy nói bình tĩnh, ta muốn nghe được tin tức qua mấy ngày ta sẽ gửi đi đến ngươi trong hộp thư. Ta hy vọng có thể mau chóng địa đạt được ngươi toàn diện trả lời chắc chắn. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, còn không đợi đối diện Titan Vương Hammer trả lời, hắn chính là cúp điện thoại. Cái này đáng chết hỗn đản. Hào hoa trong đại sảnh, Titan Vương Hammer dùng sức đưa điện thoại di động cho ngã nát trở thành bột phấn. Miệng bên trong truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm tới. Cúp máy cùng Titan Vương Hammer điện thoại, trầm ngâm rất lâu. Lam Phong ngẫm lại bấm bây giờ kế thừa sở nam ý chí. Quyết chí tự cường mới long thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng sở binh số điện thoại tới. Phong ca, điện thoại kết nối. Bên trong ra tới một cái mang theo nồng đậm kinh hỉ mà trung khí 10 phần thanh âm tới. Nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Là ta, các ngươi hiện tại ở đâu? Chúng ta a, mới vừa vặn ra ngoại quốc chấp hành một cái nhiệm vụ bí mật trở về. Hiện tại đang chuẩn bị hồi Tô Hải nghỉ ngơi đây. Điện thoại đối diện sở binh điều mở miệng cười nói. Phong ca, ngươi thì sao? Bây giờ mới long thứ tràn đầy cường đại sức sống cùng tinh thần phấn chấn. Đi qua chiến hỏa ma luyện, mỗi người thực lực đều biến đến cường đại nội liễm. Tuyệt không phải lúc trước bọn họ vừa mới thêm vào long thứ bộ đội đặc chủng lúc gà mờ bộ dáng đủ. Khả năng so sánh, Tô Hải phát sinh cùng một chỗ trọng đại sự cố. Ức vạn cao ốc bị tạc hủy. Mà lại Tô Hàn Yên giải mã viễn cổ sinh vật gen mã hóa bị đánh cắp. Lam Phong trầm giọng mở miệng. Cái gì? Cái này? Nghe được Lam Phong lời nói, điện thoại đối diện sở binh rõ ràng giật nảy cả mình. Một mặt địa khó có thể tin. Thừa dịp các ngươi hiện tại chính đang nghỉ phép không có bất kỳ cái gì nhân vật, ta dự định ngươi dẫn theo mới long thứ bộ đội đặc chủng các thành viên hồi Tô Hải tới giúp ta. Lam Phong trầm ngâm một lát, vừa cười vừa nói, không có vấn đề. Sở binh miệng đầy đáp ứng. Tốt, như vậy các ngươi hiện tại lập tức lên đường, ta sẽ sau đó cùng thủ trưởng câu thông. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, cùng sở binh lại phiếm vài câu, lúc này mới cúp điện thoại, cúp máy cùng sở binh trò chuyện. Lam Phong không khỏi lâm vào trầm mặc cùng suy tư, lại tuần tự đánh ra mấy cái điện thoại. Lúc này mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Sau đó hắn chính là cất bước hướng về Lãnh Xương. Từ Tùng Viễn cùng Tô Hải rất nhiều cao tầng cùng lãnh đạo bước đi. Lam Thiếu, Nhìn thấy Lam Phong đi tới, bọn họ đều là vội vàng nghênh đón, mở miệng cười. Các tổ chức, làm tốt chính mình sự tình, đều đi làm việc đi. Lam Phong ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua, nhàn nhạt mở miệng, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn chính là cất bước hướng về nơi xa bước đi. Trước mắt, hắn công tác trọng tâm cũng không phải là tại này cũng sập nổ nát ức vạn cao ốc, mà chính là đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.